Chương 1712, Tiến công, 2, Tiến công. David trầm giọng hạ lệnh. Các kỵ sĩ thúc giục ngựa chiến dưới thân, ngựa chiến đầu tiên là chạy chậm, sau đó là tăng tốc, rất nhanh tốc độ đã đạt tới cao nhất, mục tiêu của bọn họ chính là lâu đài Barut. Tốc độ David so với các kỵ sĩ này càng nhanh hơn, bóng người hắn cùng với bốn phân thân năng lượng chợt lóe đã đi tới trước lâu đài cách ngàn mét, phòng ngự của lâu đài Barut khai hỏa toàn bộ. Riêng là độ dày của vòng bảo hộ năng lượng có thể đủ khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiêu phí một ít thời gian mới có thể phá vỡ. David cũng không có thời gian chậm rãi cường công, hắn khống chế ảnh thị xuyên qua vòng bảo hộ năng lượng, tiến vào trong lâu đài Barut. Một cây dao găm phẩm chất cấp 4 ở trên hoa văn phòng ngự liên tục đâm vài cái, liền phá hủy điểm kết nối hoa văn phòng ngự. Vòng bảo hộ năng lượng ở sau khi hoa văn phòng ngự bị phá, cũng theo đó biến mất. Lúc này chiến trận kỵ sĩ cũng đã tới. Một cây trường kiếm lực lượng huyết mạch thật lớn đâm vào trên cổng lâu đài, cổng theo đó tan vỡ. 432 vị kỵ sĩ lao vào lâu đài, bắt đầu giết chóc. Trong lâu đài Barut còn có hơn 30 vị đại địa kỵ sĩ, cùng với một ít kỵ sĩ chính thức, càng nhiều là những người hầu phục vụ cho gia tộc Barut. Chống cự tỏ ra rất nhỏ yếu, ở trong 432 vị kỵ sĩ giết chóc hiệu suất cao, tất cả mọi người trong lâu đài ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ đã bị giết chết toàn bộ. David cũng sẽ không có bất cứ sự mềm lòng nào, nơi này cho dù là một người hầu, cũng là gia tộc Barut quý tộc đỉnh cấp tỉ mỉ bồi dưỡng ra, tuyệt đối trung thành với gia tộc Barut. 432 vị kỵ sĩ ở sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiến công, lặng lẽ về tới ngoài lâu đài, ánh mắt bọn họ nhìn về phía David vẫn như cũ là tuyệt đối phục tùng. David đối với trình độ đáng sợ của năng lực thiên phú, thôi miên, có hiểu biết sâu hơn nữa, hắn nay cũng chỉ có thể dễ dàng, thôi miên, đại địa kỵ sĩ cấp 3. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 nếu là trạng thái suy yếu, tỷ lệ đại khái cũng có thể bị thôi miên, nhưng trạng thái bình thường thì có chút khó khăn. Hắn nghĩ tới thần ôn dịch Glaxton, vì thần linh ngã xuống kia là ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng có thể thôi miên. Kỵ sĩ lấy tiểu tổ phân tán ra, càng quét hành tinh Barut, David hướng 432 vị kỵ sĩ phát ra mệnh lệnh. Nơi này là hành tinh Barut, hết sức đã kích thực lực gia tộc Barut mới là quan trọng nhất. 432 vị kỵ sĩ đồng loạt không mình hành lễ, sau đó hóa thành 72 tiểu tổ kỵ sĩ, mỗi tiểu tổ kỵ sĩ 6 kỵ sĩ, phân tán hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi. Mệnh lệnh của David là ý chí của bọn họ, toàn bộ sinh linh trên hành tinh Barut là kẻ địch của bọn họ mất đi sợ hãi, mất đi cảm tình, mất đi năng lực suy nghĩ một mình, duy nhất lưu lại cũng chỉ có bản năng chiến đấu. David nhìn các kỵ sĩ rời đi, trong lòng như giếng cổ không dao động. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp của gia tộc Barut đã muốn giết hắn, như vậy phải chuẩn bị tốt gia tộc bị giết sạch. Hắn ở thần chúc đại thế giới không có bao nhiêu căn cơ, hắn có thể khiến quý tộc còn lại sợ hãi hắn hung ác, hắn báo thù khiến rất nhiều quý tộc của thần chúc đại thế giới nghe mà sợ. Nay kẻ địch của David là quý tộc đỉnh cấp, thế lực cực kỳ cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ tuần hoàn theo phương thức của mình, mang những kẻ địch của hắn giết sợ. David đi vào lâu đài, làm lâu đài chính của gia tộc Barut. Tuy lâu đài sử dụng tài liệu cũng không phải tài liệu luyện kim quý giá, nhưng cũng là tài liệu đá cực kỳ thưa thớt. Quan trọng nhất là, lịch sử của tòa lâu đài này, dựa theo giới thiệu gia tộc Barut quý tộc đỉnh cấp, lâu đài này ít nhất cũng có 5.000 năm lịch sử dài như vậy thêm vào ở trên tòa lâu đài này, khiến lâu đài này khắp nơi đều là dấu vết thời gian. David vừa đi vào lâu đài Barut, vừa vận dụng 96 phân thân linh hồn, dỡ bỏ tất cả vật phẩm xung quanh, hắn đi, bên cạnh ghế dựa. Bàn, tượng điêu khắc, thảm, tranh vân vân, thậm chí ngay cả gạch trên mặt đất cũng đang không ngừng bay lên, bị hắn thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Trong phạm vi cách David ngàn mét, 96 cái tay vô hình không ngừng tháo dỡ tất cả vật phẩm, mang những vật phẩm này chộp lấy đưa đến bên người hắn. Hắn đi đến tòa nhà chính của lâu đài, không nhanh không chậm lên lầu 2, đi vào phòng sách của tòa lâu đài này, ở nháy mắt tiến vào phòng sách, trong phòng sách giá sách tính cả sách đặt ở trên giá sách. Tất cả đều bay lên sau đó biến mất. Mục tiêu David cũng không phải những quyển sách đặt ở chỗ sáng, tuy nói những thứ này hắn cũng sẽ không bỏ qua, nơi này cho dù là bài trí bình thường nhất, ở nơi khác đều là vật báu vô giá tuyệt đối. Quý tộc đỉnh cấp chiếm cứ đại bộ phận tài nguyên của thần chúc đại thế giới, quý tộc còn lại chiếm cứ bộ phận nhỏ, mà số lượng quý tộc đỉnh cấp so sánh với quý tộc còn lại tỏ ra cực ít, cái này tạo thành tài phú cực độ tập trung. Vật phẩm quý giá hầu như tất cả đều tập trung ở trong tay quý tộc đỉnh cấp, đại quý tộc bên ngoài có lẽ có một ít, lại cũng chỉ là cực ít, đều là trở thành bảo vật truyền thừa. David từ lâu đài Dennis đạt được tác phẩm nghệ thuật, tốt nhất cũng chỉ là mặt hàng đặt ở vị trí bình thường không bắt mắt của gia tộc Baruch. Ở sau khi một tổ giá sách bay lên, lộ ra bức tường giấu ở phía sau, bức tường này so với bức tường khác tự như cũng không khác nhau, nhưng ở trong mắt tông sư luyện kim, trên bức tường này cất giấu rất nhiều hoa văn. Trong đó thậm chí có hoa văn kiểm nghiệm huyết mạch, biểu hiện tính đặc thù nơi này. David cười cười, nói thật, hoa văn trên bức tường này trình độ cực cao, nếu không phải tông sư luyện kim, căn bản không thể phát hiện chỗ bất phàm trên bức tường. Ngay cả tông sư luyện kim muốn từ bên ngoài phá giải hoa văn trên bức tường, cũng rất khó làm được. Ảnh thị lại là trực tiếp lọc vào trong bức tường, từ bên trong phá hủy hoa văn luyện kim. Ngay sau khi phá hỏng hoa văn luyện kim, vách tường lật ra, lộ ra một cái cửa vào. David hít một hơi thật sâu, hắn cũng chưa trực tiếp đi vào cửa vào, bởi vì đây là một cửa truyền tống khoảng cách ngắn. Ở trước đó lúc ảnh thị tra xét lâu đài, hắn phát hiện bức tường này, chẳng qua ảnh thị tiến vào một khác mặt của bức tường lại không có phát hiện, cái này cũng khiến hắn cực kỳ tò mò. Chương 1713, mảnh vỡ, một, cửa vào này thiết kế cực kỳ cao minh, thông qua huyết mạch gia tộc Baruch mở ra cơ quan bức tường, khi cơ quan bức tường mở ra. Vừa lúc khiến hoa văn cửa truyền tống khoảng cách ngắn kết nối lại, do đó kích hoạt cửa truyền tống khoảng cách ngắn. David kích hoạt thân thể lôi quang, từ trong hoa văn tia chớp, trong không gian linh hồn điều ra một đạo điện quang dung hợp, đây cũng là trạng thái phòng ngự mạnh nhất của hắn, miễn dịch tuyệt đại bộ phận thương tổn. Sau khi làm tốt phòng ngự, David mang ảnh thị triệu hồi, bước một bước vào cửa truyền tống khoảng cách ngắn. Sau khi năng lượng không gian dao động khẽ, hắn nhìn thấy mình đang ở một không gian phong bế thật lớn bằng đá. Bốn phía không gian phong bế bằng đá dày đặc hoa văn phức tạp, trong những hoa văn này có ngăn cách, che giấu, mê hoặc các hiệu quả, tác dụng chính là muốn khiến không gian phong bế bằng đá này sẽ không bị phát hiện. Ở trên mặt đất của không gian, còn có một bộ trận bàn pháp trận luyện kim, bộ trận bàn này có nhiều tới 500 trận cơ, đây là một bộ pháp trận cách tuyệt không gian, tác dụng chính là mạnh mẽ chế tạo một không gian đặc thù, khiến không gian bên trong tách ra với thế giới bên ngoài. Trong lòng David cực kỳ tò mò, nơi này rốt cuộc gửi cái gì, đáng giá gia tộc Baruch quý tộc đỉnh cấp coi trọng như thế. Bởi vì nguyên nhân pháp trận cách tuyệt không gian, từ vị trí chỗ David nhìn về phía trung tâm chỗ không gian này, nơi đó không có bất cứ vật phẩm nào. Nhưng hắn biết, cũng không phải không có vật phẩm, mà là nơi đó bị pháp trận cách tuyệt không gian cách ly. David đi vào pháp trận cách tuyệt không gian, ở trước khi biết vật bên trong là gì. Hắn cũng không muốn phá hư pháp trận cách tuyệt không gian này. Hắn đi qua pháp trận cách tuyệt không gian, tới chỗ không gian ngăn cách, lấy tay ở chỗ không gian ngăn cách vẽ ra một hoa văn không gian, ở trước mặt hắn theo đó xuất hiện một thông đạo. David bước một bước vào thông đạo phía sau biến mất. Hắn thấy được vật phẩm bảo tồn ở nơi này, đó là một khối lập phương kỳ dị, khối lập phương phát ra ánh sáng trắng, bị hoa văn trên mặt đất phát ra năng lượng nâng ở giữa không trung. Cảm giác đầu tiên của David chính là nơi này tràn ngập năng lượng không gian, mà ngọn nguồn chính là khối lập phương phát ra ánh sáng trắng. Đây là vật phẩm không gian. Trong lòng hắn suy đoán, cũng không dám lấy bản thân đi thử. David triệu ra một phân thân năng lượng này tuy là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng bởi vì thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tương đương phân thân của hắn, phân thân năng lượng cũng tương đương với phân thân năng lượng của hắn. Cho dù cách xa nữa, hắn cũng có thể cảm giác được mọi thứ phân thân năng lượng cảm thụ. David tiếp nhận quyền khống chế phân thân năng lượng tới trước khối lập phương phát ra ánh sáng trắng, thử dùng một ngón tay điểm nhẹ khối lập phương phát ra ánh sáng trắng. Ngay trong nháy mắt ngón tay cùng khối lập phương phát ra ánh sáng trắng tiếp xúc, một loại cảm giác thuộc về không gian chuyển đổi từ trong cảm thụ của phân thân năng lượng truyền đến. Chờ năng lượng không gian ổn định lại, phân thân năng lượng đã ở trong một chỗ không gian. Hơn nữa phân thân năng lượng trừ có liên hệ với linh hồn David, không có một chút liên hệ nào nữa. Phải biết rằng bình thường ở trong khoảng cách nhất định, giữa phân thân năng lượng cùng bản thể là có liên hệ đặc thù, điều này khiến bản thể có thể mang phân thân năng lượng triệu hồi bất cứ lúc nào, có thể khiến loại liên hệ này biến mất, vậy nói lên khoảng cách này đã là cực xa, thậm chí còn rất có thể không ở cùng thế giới. Sở dĩ nghĩ như vậy là vì David thấy được bầu trời của không gian bày ra màu lam của vàng nước. Đó là sắc thái của biên giới không gian. Phân thân năng lượng bay lên trời, bắt đầu quan sát chỗ không gian này. Chỗ không gian này cực kỳ khổng lồ, kích thước như đại lục loại nhỏ của tinh cầu nào đó, bốn phía là nước biển bao vây. Mà hướng tiếp ra phía ngoài chính là bị bức tường không gian vằn nước màu lam. Nếu mang thế giới này thu nhỏ lại, chính là giống như trong bức tường không gian thủy tinh đổ đầy nước biển. Ở trong nước biển lơ lửng một đại lục loại nhỏ. Đây là mảnh vỡ không gian. David không biết như thế nào nghĩ tới từ này, bởi vì nhiều loại tri thức dung hợp, hắn trong thời gian ngắn thật ra không thể nghĩ đến xuất xứ của từ này. David không rõ vì sao mảnh vỡ không gian này sẽ lấy loại hình thái này bảo tồn, mặc dây chuyền không gian trên người hắn tự như chính là mảnh vỡ không gian chế tác thành, nhưng thế giới mặc dây chuyền không gian thiếu hoạt tính, giống như là thế giới bị cố hóa tất cả. Mà mảnh vỡ không gian lại là thế giới còn sống, thực vật trên mặt đất dựa vào bức tường không gian từ sóng nước màu lam phát ra ánh sáng yếu ớt, có thể sinh tồn trưởng thành. Một ít động vật ăn cỏ loại nhỏ dựa vào thực vật vì thực vật tồn tại. Lại có một chút động vật ăn thịt loại nhỏ lấy động vật ăn cỏ làm thức ăn, khống chế số lượng động vật ăn cỏ. Thậm chí David thông qua phân thân năng lượng, còn có thể cảm nhận được quy tắc thế giới trong mảnh vỡ không gian này, quy tắc thế giới này duy trì sự cân bằng của thế giới. Phân thân năng lượng từ trên vĩ mô quan sát mảnh vỡ không gian sau, lại bắt đầu tinh tế nghiên cứu thế giới này. Cũng may phân thân năng lượng tốc độ đủ nhanh, mới có thể nhanh chóng tra xét tình huống bề mặt toàn bộ lục địa loại nhỏ. Khiến David giật mình là, năng lượng trong không khí nơi này cực kỳ nồng đậm khiến hắn không khỏi nghĩ tới chiến tinh, đương nhiên nơi này cũng không thiếu ổn định như không gian chiến tinh, ngược lại tự như là bị sử dụng phương pháp đặc thù gia cố, không gian cực kỳ ổn định, không giống chiến tinh. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng phải cẩn thận sử dụng năng lượng, nếu không có khả năng phá hư tính ổn định của không gian, tạo thành hậu quả đáng sợ. Phân thân năng lượng từ mặt đất xẹt qua, phát hiện nhiều loại khoáng sản, những khoáng sản này phẩm chất cực kỳ cao, sản lượng của nó phong phú, thậm chí đạt tới trình độ không cần khai thác, trực tiếp bại lộ ở mặt đất. Chỉ là những khoáng sản này cũng chưa bị khai thác, mà là cứ như vậy ném ở nơi này. Phân thân năng lượng lại ở 6 chỗ của đại lục loại nhỏ phát hiện 3 mỏ Krypton, từ chất lượng khoáng thạch Krypton bại lộ ở bề mặt để phân tích, 3 mỏ Krypton này tất cả đều là mỏ Krypton loại siêu lớn. Trình độ dày đặc của loại mỏ Krypton này cùng các loại khoáng sản khác, khiến David lần nữa nghĩ tới chiến tinh, nơi này dự trữ khoáng sản hầu như không chênh lệch nhiều với chiến tinh. Chương 1714, mảnh vỡ, 2, chiến tinh ở khu vực đặc thù, 3 thế giới trùng điệp. Khiến cho tốc độ khôi phục lại của các loại tài nguyên ở chiến tinh kinh người, hơn nữa còn đang không ngừng sinh ra tài nguyên mới. Chiến tinh bị 3 thế giới tranh đoạt khai thác vạn năm thời gian, vẫn còn đang không ngừng khai thác, chính là vì nguyên nhân này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần chúc đại thế giới liên bang vũ trụ cùng thế giới trùng tộc rõ ràng đều có năng lực phá hủy chiến tinh, lại không nỡ mang chiến tinh phá hủy. Không có chiến tinh tồn tại, có lẽ kỵ sĩ cấp cao của thần chúc đại thế giới không có nhiều như hiện nay. Khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy, tốc độ trùng tộc sinh sản cũng sẽ không điên cuồng như thế. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn ở chỗ ai cũng không biết một khi chiến tinh bị hủy, ba thế giới có thể chịu lan đến hay không. Khoáng sản trên đại lục loại nhỏ này, mật độ không khác biệt lắm với chiến tinh, nhìn từ chưa bao giờ bị khai thác, hẳn là tài nguyên dự trữ của gia tộc Barut. Cái này rất dễ hiểu, quý tộc đỉnh cấp cường đại, cho dù dựa vào tài nguyên thu hoạch được. Cũng đủ gia tộc tiêu hao, không cần sử dụng những tài nguyên dự trữ này. Mà một khi gia tộc gặp phiền toái, ví dụ như thánh điện kỵ sĩ cấp 5 loại cường giả này đứt đoạn, khiến tốc độ gia tộc thu hoạch tài nguyên giảm bớt, vì tương lai gia tộc, liền cần bổ sung bộ phận tài nguyên này, đây cũng chính là lý do tài nguyên dự trữ tồn tại. Phân thân năng lượng ở vị trí trung tâm đại lục loại nhỏ, phát hiện 3 kiến trúc thể hiện ra hình tam giác. Nói kiến trúc có thể không thích hợp. Bởi vì cái này càng giống tế đàn khổng lồ hơn. Ở vị trí trung tâm 3 tòa tế đàn tạo thành hình tam giác, là một tòa cửa không gian cỡ trung. Những thứ này chính là vật con người tạo ra duy nhất trong toàn bộ mảnh vỡ không gian. David chưa đi tra xét 3 tòa tế đàn, phân thân năng lượng không thích hợp tra xét, hắn càng muốn để phân thân năng lượng quay về hơn. Mà David 100% tin tưởng, cửa truyền tống cỡ trung vị trí trung tâm chính là thông đạo quay về thế giới hiện thực, chỉ cần chứng thực điểm ấy. Hắn hoàn toàn có thể tự mình tiến vào trong mảnh vỡ không gian, càng thêm thuận tiện tra xét. Phân thân năng lượng đi vào cửa truyền tống cỡ trung, sau khi năng lượng không gian chấn động khe khẽ tương tự, David cảm nhận được liên hệ đặc thù với phân thân năng lượng, sau đó hắn cùng với phân thân năng lượng vừa vặn đối diện. Phân thân năng lượng quay về vị trí tiến vào mảnh vỡ không gian, cũng ngay tại trước mặt David cách đó không xa. David đang chuẩn bị tiến lên tiếp xúc với mảnh vỡ không gian. Lại cảm giác được một tổ kỵ sĩ nối tiếp với linh hồn hắn bị giết chết, linh hồn kết nối ngăn ra. Cái này nói lên ở hành tinh Barut còn có cường giả tồn tại, ít nhất cũng là tồn tại thiên không kỵ sĩ cấp 4, thậm chí chính là thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Điều này làm David không có thời gian tra xét mảnh vỡ không gian trước mặt nữa, hắn quyết định mang mảnh vỡ không gian thu hồi. Chỉ là mảnh vỡ không gian này cực kỳ đặc thù, hắn muốn sử dụng mặt dây chuyền không gian để thu, nhưng mặt dây chuyền không gian căn bản không thể thu mảnh vỡ không gian. David suy nghĩ vài loại phương pháp, đều không thể mang mảnh vỡ không gian thu hồi, nhiều nhất cũng chỉ có thể thông qua phóng ra lực lượng huyết mạch, mang mảnh vỡ không gian cách ly với thân thể, do đó thực hiện nâng lên mảnh vỡ không gian. Hắn mang mảnh vỡ không gian nâng ở trong tay, điều này khiến hắn không thể dùng thân thể lôi quang loại năng lực thiên phú này nữa. Tay David nâng mảnh vỡ không gian, hắn muốn sử dụng cửa truyền tống, lại phát hiện chỉ cần hắn nâng mảnh vỡ không gian, cửa truyền tống khoảng cách ngắn kia liền trở nên cực kỳ không ổn định, nhắm chừng hắn nếu thật sự sử dụng cửa truyền tống khoảng cách ngắn tiến hành truyền tống, cửa truyền tống khoảng cách ngắn sẽ trực tiếp sụp đổ. Hắn khống chế ảnh thị, xuyên qua bức tường không gian, ảnh thị sau khi lại xuyên qua một đoạn khối đá, phát hiện không gian này ở phía dưới một ngọn núi thật lớn, David kích hoạt tìm hành lòng đất. Trong tay nâng mảnh vỡ không gian, khối đá trong lòng đất tự động tách ra, mở ra một con đường cho hắn. Từ mặt bên cạnh ngọn núi chui ra, hắn bay lên trời, hướng về vị trí một tổ kỵ sĩ tử vong kia bay đi. Cũng đúng lúc này, lại một tổ kỵ sĩ tử vong, phương hướng vẫn là nhất trí, hẳn là cùng người gây ra. Sau lưng David vươn ra một đôi cánh, điều này làm tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Ở sau khi tổ kỵ sĩ thứ ba bị giết, hắn ở trong đầu tính toán một lần vị trí ba tổ kỵ sĩ, hắn phát hiện vị kia giết chết tiểu tổ kỵ sĩ, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về lâu đài Barut mà đến. Ba tổ kỵ sĩ vừa lúc đều ở trên cùng đường thẳng với lâu đài Barut, người nọ là ở lúc chạy tới lâu đài Barut, tùy tay giết chết ba tổ kỵ sĩ. Ở sau khi phân tích ra kết quả này, David lập tức chuyển hướng, hướng về phía lâu đài Barut bay đi. Chỗ David cách lâu đài Barut cũng không xa, khi hắn bay ra khỏi ngọn núi. Ảnh thị kích hoạt thuộc mắt ưng là có thể nhìn thấy lâu đài Barut phương xa. Trở về lâu đài Barut, dựa theo tính toán trong lòng hắn, người nọ hẳn là sẽ ở khoảng 2 phút nữa tới. Ở một bên khác lĩnh chủ má cớt đang phi hành tốc độ tối đa, hắn chỉ còn lại 3 ngày thời gian, liền cần bế tử quan, trở thành con bài chưa lật của gia tộc. Vốn lấy trạng thái bản thể của lĩnh chủ má cớt, hắn tốt nhất là lấy tốc độ nhanh nhất lựa chọn một điểm bế quan tử quan, sau đó do hậu bối gia tộc phong bế cho hắn. Bởi vì nơi bế tử quan vẫn là cần xây dựng, cho dù gia tộc Barut nhân thủ cùng vật tư đều đủ, cũng cần 2 ngày thời gian để tiến hành xây dựng. Nhưng lúc này lĩnh chủ má cất lại không để ý được nữa, hắn cần xem xét tình huống lâu đài Barut, tốt nhất công tước Atua ở ngay nơi đó, hắn muốn lợi dụng chiến lực cuối cùng đánh chết công tước Atua. Ở sau khi phân thân năng lượng của hắn bị hủy diệt, hắn ở lúc hướng liên minh cứu viện không có kết quả, liền muốn liên lạc lâu đài Barut. Kết quả lâu đài Barut không có đáp lại. Lúc ấy lĩnh chủ má cất biết công tước Atua đã công phá lâu đài Barut cũng không phải nơi tập trung toàn bộ tài nguyên của gia tộc Barut, nơi đó càng giống một loại tượng trưng hơn. Lâu đài Barut tượng trưng cho quá khứ huy hoàng của gia tộc Barut, hoạt động trọng đại của gia tộc Barut đều sẽ tổ chức ở nơi đó. Chương 1715, lĩnh chủ, 1, nhưng lâu đài Barut cũng có một chỗ bí mật quan trọng nhất. Đó cũng là con bài chưa lật của gia tộc Barut ở lúc gặp nguy cơ trọng đại. Nếu là kẻ địch khác đánh vào lâu đài Barut, lĩnh chủ má cất không lo lắng bí mật kia sẽ bại lộ chút nào cả, nhưng nếu công tước Atua thì khó nói, bởi vì chỉ cần là công tước Atua công hãm lâu đài của quý tộc, hậu quả chính là toàn bộ đều sẽ bị dọn sạch, ngay cả tường cũng sẽ bị cạo mất một tầng. Mấu chốt nhất chính là bức tường này sẽ bị cạo mất một tầng, mà bí mật kia ngay tại trên tường phòng sách. Một mảnh vỡ không gian. Là lúc vạn năm trước ba thế giới hội hợp, nhiều tinh cầu tới gần chiến tinh bị năng lượng không gian vặn nát, có một bộ phận bị cường giả đạt được, chế thành mảnh vỡ không gian ổn định. Trải qua giai đoạn loạn chiến thời kỳ đầu ba thế giới hội hợp, nơi tọa lạc của một bộ phận mảnh vỡ không gian đã sớm ở sau khi nhiều gia tộc quý tộc cường đại sụp đổ mà mất đi tung tích. Một vị tổ tông thực lực cường đại của gia tộc Barut, ở lúc tiêu diệt một đại quý tộc, chiếm được mảnh vỡ không gian này. Từ đó về sau mảnh vỡ không gian này trở thành một trong những nội tình của gia tộc Barut, bởi vì mảnh vỡ không gian này là kết quả khi ba thế giới hội hợp, ở dưới tác dụng của năng lượng không gian cùng quy tắc ba thế giới, sinh ra lượng lớn tài nguyên, lại trải qua vạn năm thai nghén, số lượng tài nguyên đã sớm đạt tới mức khả quan, cũng đủ quý tộc đỉnh cấp tiêu hao mấy thế hệ. Lĩnh chủ má cất biết cực kỳ rõ ràng, lâu đài Barut có thể mất đi, nhưng mảnh vỡ không gian này không thể mất đi. Ở sau khi hắn hoàn toàn mất đi tình cảm, hy vọng của gia tộc Barut ngay trên mảnh vỡ không gian này. Lấy dự trữ nhân tài của gia tộc Barut, có lẽ một thế hệ không được, nhưng trong 2-3 thế hệ, Xuất hiện một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm. Điều kiện tiên quyết chính là tài nguyên phải có cam đoan, mà tài nguyên này không thể dựa vào quý tộc đỉnh cấp còn lại chiếu cố, chỉ cần mất đi thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thủ hộ, rất nhiều sản nghiệp của gia tộc Ba Rút đều đã mất đi. Tuy lãnh địa sẽ không mất đi, nhưng như hạn mức tài nguyên chiến tinh, như quyền lực nghị hội tối cao vân vân, đều sẽ giảm tới cực điểm, rất khó cam đoan bồi dưỡng thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nghĩ đến dự trữ nhân tài của gia tộc Ba Rút, lĩnh chủ Má Cất liền nghĩ tới ba tổ kỵ sĩ trước đó gặp được, những người đó đều là kỵ sĩ gia tộc Ba Rút bồi dưỡng ra, không biết công tước Arthur làm như thế nào, khiến những kỵ sĩ này đều mất đi năng lực phán đoán của mình, dùng sinh mệnh chấp hành mệnh lệnh của công tước Arthur. Mượn ba tổ kỵ sĩ vừa rồi mà nói, đại bộ phận trong những kỵ sĩ này là đại địa kỵ sĩ cấp 3, cũng có vài kỵ sĩ chính thức cấp 2, nhưng mặc kệ là đại địa kỵ sĩ cấp 3 hay kỵ sĩ chính thức cấp 2, ở lúc đối mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như lĩnh chủ Má Cất, đều sẽ bị khí thế của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 áp chế không thể nhúc nhích, nhưng lĩnh chủ Má Cất gặp được ba tổ kỵ sĩ, ở lúc nhìn thấy lĩnh chủ Má Cất, hoàn toàn không để khí thế áp chế của hắn vào mắt, những kỵ sĩ đó chiến ý điên cuồng thiêu đốt, mang theo khí thế vô cùng quả quyết, hướng hắn phát động xung phong. Loại xung phong này tuyệt đối là phải chết, nhưng cũng chưa ảnh hưởng đến quyết tâm của kỵ sĩ. Lĩnh chủ Má Cất cho rằng họ là trúng độc gì, hoặc là bị mê hoặc, như một ít năng lực mê hoặc hoặc năng lực thôi miên, lấy lực lượng huyết mạch cùng tinh thần thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của hắn, bài trừ là rất dễ dàng. Nhưng mặc kệ lĩnh chủ Má Cất thử như thế nào, đều không thể bài trừ kỵ sĩ thôi miên, chỉ cần lĩnh chủ Má Cất buông lỏng tay, kỵ sĩ vẫn như cũ có thể điên cuồng hướng hắn phát động tiến công, tuy nói loại tiến công này không thể thương tổn tới hắn mảy may, nhưng bị kỵ sĩ gia tộc mình công kích như vậy vẫn khiến hắn phẫn nộ cùng buồn bực. Nhưng những cảm xúc này rất nhanh đã từ trong lòng lĩnh chủ Má Cất tiêu tán, hắn biết tình huống tình cảm khuyết thiếu của mình cực kỳ nghiêm trọng. David tay nâng mảnh vỡ không gian, đang đi lại khắp nơi trong lâu đài Ba Rút, vừa rồi bởi vì chỉ hủy đi hơn phân nửa, đã bị truyền tống đi rồi. Lúc này hắn cần lợi dụng chút thời gian cuối cùng này, mang vật phẩm còn lại thu hồi toàn bộ. Kế tiếp sẽ là chiến đấu cấp 5, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tòa lâu đài này. Rốt cuộc đến rồi, khi tinh thần David nâng mấy viên gạch cuối cùng thu vào mặt dây chuyền không gian, ánh mắt hắn nhìn về phía nơi xa, trong miệng lẩm bẩm. Bản thể lĩnh chủ Má Cất cũng không che giấu khí tức, lĩnh chủ Má Cất càng thêm hy vọng công tước Arthur chủ động đi tìm hắn. Lấy hắn trước đó thông qua phân thân năng lượng chiến đấu với công tước Arthur, hắn phân tích ra chiến lực của công tước Arthur, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao hắn nguyện ý tới nơi này chiến một trận với công tước Arthur. Lĩnh chủ Má Cất tin tưởng mình toàn lực chiến đấu không để ý tới trạng thái bản thể, nhất định có thể chiến thắng công tước Arthur, cho dù không thể chiến thắng, cũng có thể đủ đồng quy vu tận với công tước Arthur. Hắn thấy được lâu đài của gia tộc, tòa lâu đài đó đại biểu cho huy hoàng của gia tộc Ba Rút. Không có chút sinh khí nào nữa. Mùi máu tươi thoang thoảng khiến lĩnh chủ Má Cất rõ, lâu đài của gia tộc đã trải qua cái gì. Công tước Arthur, có dám công bằng chiến một trận, bản thể lĩnh chủ Má Cất đứng ở không trung, hắn điều động lực lượng huyết mạch phát ra chiến thư. Từ trong lâu đài bên dưới, David bay lên trời, bay đến không trung, lơ lửng ở đối diện lĩnh chủ Má Cất cách 200 mét. Lĩnh chủ Má Cất nhìn mảnh vỡ không gian David nâng trong tay, trong lòng tăng mạnh quyết tâm nhất định phải giết David. Con bài chưa lật lớn nhất của gia tộc Ba Rút, này đã rơi vào trong tay David, vô luận như thế nào cũng phải đoạt lại. Lĩnh chủ Má Cất, khí tức ngài rất không ổn định, lúc này ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn, David cười nói. David tuy không phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng tinh thần của hắn đạt tới cấp 5, lĩnh chủ Má Cất lại không che giấu khí tức của mình, hắn tất nhiên là cảm giác được tình huống lĩnh chủ Má Cất không đúng. Đương nhiên, hắn cũng không phải quan tâm lĩnh chủ Má Cất. Mà là thông qua ngôn ngữ để kích động cảm xúc của lĩnh chủ Má Cất, công tước Arthur, đừng nói nhảm nữa, hôm nay trong chúng ta chỉ có thể một người sống sót. Tâm tình của lĩnh chủ Má Cất ngay cả một chút dao động cũng không có, chỉ là lạnh lùng nói. Chương 1716, lĩnh chủ, 2, ánh mắt David co lại, hắn rốt cuộc biết trạng thái của lĩnh chủ Má Cất là xảy ra vấn đề gì rồi, hắn từng nghe nói phiền toái lớn nhất của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, khi thực lực không ngừng tăng lên. Cảm tình của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sẽ dần dần nhạt đi, chờ ngày nào đó tình cảm hoàn toàn biến mất, hoặc là tiến vào tử quan, hoặc là trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc. Lúc này lựa chọn tốt nhất của David chính là rời xa lĩnh chủ Má Cất, chỉ cần hắn không chiến đấu với lĩnh chủ Má Cất, như vậy lĩnh chủ Má Cất cũng không cần bao lâu sẽ mất đi năng lực chủ động chiến đấu. Lúc này chiến đấu với lĩnh chủ Ma Cớt, lấy trạng thái của lĩnh chủ Ma Cớt nhất định là ông tâm lý nhất định phải chết, nhưng David cũng chưa chuẩn bị làm như vậy, nếu hắn chỉ là một mình, sớm đã có xa bao nhiêu chạy xa bấy nhiêu, nhưng con bài chưa lật của hắn khiến hắn có đủ tự tin, lĩnh chủ Ma Cớt điên cuồng nữa cũng không cách nào thương tổn tới hắn. Lĩnh chủ Ma Cớt, xin lỗi, lĩnh chủ không thể cho ngài một trận chiến công bằng, tuy đây có lẽ là một trận chiến cuối cùng trong đời của ngài. David trầm giọng nói, không có gì công bằng hay không, đến một bước này, chỉ có sống chết. Lĩnh chủ Ma Cớt vừa nói vừa từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ khôi giáp kỵ sĩ màu đen trang bị vào, trong tay cũng có thêm một cây trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Lĩnh chủ Ma Cớt nghe không hiểu David nói là có ý tứ gì, nhưng hắn cũng không muốn đợi nữa. Lúc này hắn chiến đấu với David vẫn là hắn có ưu thế rất lớn, ai biết David có thể là đang kéo dài thời gian hay không, chờ đợi chi viện gì. Từ trước tới nay, ở trong giới quý tộc luôn có truyền thuyết, công tước Arthur không chỉ là bản thân thực lực cường đại, sau lưng còn có tồn tại cường đại ủng hộ. David lúc này cũng không nói nữa, hắn vung tay, sáu bóng người xuất hiện ở không trung, trong những bóng người này có bốn vị mặc khôi giáp màu đen giống với lĩnh chủ Ma Cớt, hai vị còn lại mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5. Trong tay thuần một sắc trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, lại chợt lóe, bốn vị thánh điện kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 trong đó phân ra bốn phân thân năng lượng, ở không trung hình thành nhiều tới 10 vị chiến lực cấp 5, mang lĩnh chủ Ma Cớt bao vây ở bên trong. Bọn họ là ai? Bọn họ sao có khả năng tùy ý ngươi thu vào không gian triệu hồi? Khí thế lĩnh chủ Ma Cớt vừa mới thành lập nháy mắt tiêu tán, cảm xúc của hắn kịch liệt biến hóa, hắn liên thanh hỏi, lấy tình huống trước mắt của lĩnh chủ Ma Cớt. Loại cảm xúc kịch liệt biến hóa này cũng không phải chuyện tốt, điều này làm tình cảm vốn không nhiều của hắn đang nhanh chóng phai nhạt đi, thậm chí hắn cũng có loại cảm giác, có lẽ cũng không cần tới 3 ngày, sau khi trận chiến đấu này kết thúc, tình cảm của hắn sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng lĩnh chủ Ma Cớt lại là không thể khống chế cảm xúc của mình, có lẽ không phải quý tộc đỉnh cấp còn có người không biết khôi giáp kỵ sĩ màu đen, nhưng hắn cũng là lĩnh chủ tương tự có được khôi giáp kỵ sĩ màu đen. Khôi giáp kỵ sĩ màu đen này là thần linh xa xưa trước kia ban cho, chỉ truyền lưu ở trong quý tộc đỉnh cấp, bởi vì một khi có khôi giáp kỵ sĩ màu đen xuất hiện ở trong tay kẻ khác ngoài quý tộc đỉnh cấp đều sẽ bất chấp thủ đoạn mang khôi giáp kỵ sĩ màu đen kiếm tới tay. Khôi giáp kỵ sĩ màu đen được cho là khôi giáp kỵ sĩ tốt nhất thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể sử dụng, quan trọng nhất là, bởi vì khôi giáp kỵ sĩ màu đen là do thần linh chế tạo, có dấu ấn thần linh. Đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tấn thăng có tác dụng tham khảo xúc tiến nhất định. Một lần xuất hiện 4 món khôi giáp kỵ sĩ màu đen, đủ để cho cảm xúc của lĩnh chủ Ma Cớt mất khống chế. Mà thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhiều tới 6 vị sẽ thành thật nghe theo mệnh lệnh của David, ngoan ngoãn ở lại trong không gian triệu hồi. Mang an toàn tính mạng của mình giao phó ở trong tay David thực lực thấp hơn bản thân, điều này càng làm cho lĩnh chủ Ma Cớt không thể hiểu nổi. Chiến trận David triệu hồi ra 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tự nhiên sẽ không kéo dài thời gian nữa, hắn trầm giọng nói, thân thể của chính hắn nhanh chóng hạ xuống, hạ đến bên trong lâu đài Barut, sau đó ở nơi lĩnh chủ Ma Cớt không nhìn thấy, kích hoạt năng lực thiên phú tìm hành lòng đất, mang theo mảnh vỡ không gian chui vào trong lòng đất. David làm như vậy chính là vì an toàn của mình, hắn sẽ đích thân thao túng nhiều tới 10 phân thân chiến đấu với lĩnh chủ Ma Cớt, mà nếu không mang bản thể che giấu đi. Điểm yếu lớn nhất của bản thể hắn, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu lĩnh chủ Ma Cớt điên cuồng công kích. Trong tay bản thể hắn nâng mảnh vỡ không gian, tham gia chiến đấu chiến lực có khả năng phát huy cũng có hạn. David biến mất ở trong lâu đài bên dưới, trên bầu trời 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 4 vị phân thân năng lượng đồng loạt bùng nổ ra lực lượng huyết mạch. Những lực lượng huyết mạch này sâu chuỗi cùng một chỗ, hợp thành chiến trận kỵ sĩ cấp 5 khủng bố. Lĩnh chủ Ma Cớt ở trong chiến trận kỵ sĩ cấp 5. Cảm thụ được áp lực bốn phía, kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn khiến hắn phán đoán ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nơi này không có một vị nào ở trên thực lực có thể chính diện chiến một trận với hắn. Thậm chí các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này thực lực so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường còn hơi yếu hơn một chút, nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chính là thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Sau khi bọn họ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, uy lực của nó xa không phải lĩnh chủ Ma Cớt có thể đối kháng. Thân thể lĩnh chủ Ma Cớt trầm xuống, bay xuống phía dưới. Hắn không thể bị chiến trận kỵ sĩ vây khốn, nếu không ngay cả sức chống trả cũng không có. Ngay tại lúc hắn vừa động, bốn bóng người còn nhanh hơn so với hắn, xuất hiện ở trước người hắn, đồng loạt hướng hắn chém ra lưỡi kiếm lực lượng huyết mạch. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay lĩnh chủ Ma Cớt quét ngang, đỡ bốn lưỡi kiếm lực lượng huyết mạch, sau đó trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 quét ra một đạo kiếm quang màu trắng thật lớn, hướng về phương hướng bốn bóng người cắt xuống. Ngăn trở lĩnh chủ má cất chính là bốn phân thân năng lượng, nếu bàn về tốc độ phân thân năng lượng vượt xa lĩnh chủ má cất. Ngay tại lúc kiếm quang thật lớn màu trắng tới người, bốn phân thân năng lượng đồng loạt chợt lóe, đồng thời một phân thân năng lượng trong đó từ trong chiến trận kỵ sĩ thuyên chuyển lực lượng huyết mạch cũng hướng về lĩnh chủ má cất quét ra một đạo kiếm quang thật lớn màu trắng. Chương 1717, lĩnh chủ, 3, bóng người lĩnh chủ má cất ở không trung hạ xuống hơi né sang một bên, tránh ra kiếm quang màu trắng phân thân năng lượng đánh tới, kiếm quang màu trắng hắn phát ra lại tiếp tục hướng về mặt đất bay đi. Ầm một tiếng, lâu đài Ba Trúc mấy ngàn năm lịch sử bị một kiếm này bổ ra, kiếm quang thật lớn màu trắng không chỉ tránh được lâu đài Ba Trúc, vị trí nó lựa chọn chính là vị trí David biến mất. David đã sớm rời khỏi chỗ ban đầu, thông qua năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, chuyển dời đến ngoài ngàn mét, trong lòng cũng không khỏi cảm thán loại thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lâu năm này đáng sợ. Lĩnh chủ má cất rơi vào trong chiến trận kỵ sĩ, lại là ở lúc lần đầu tiên công kích, đã nắm chắc chuẩn xác cơ hội. Hướng chỗ David có thể nấu thân phát động công kích, lĩnh chủ má cất rất rõ, David mới là trung tâm quan trọng của nơi này, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này tuy không biết vì sao nghe theo mệnh lệnh của David, nhưng chỉ cần giết chết David, trận chiến đấu này có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển. Hắn thậm chí không bởi vì hướng lâu đài Ba Rút công kích mà do dự một chút nào, đây chính là kiến trúc mang tính dấu hiệu của gia tộc Ba Rút quý tộc đỉnh cấp, lĩnh chủ má cất thấy một kiếm không có thu hoạch. Cũng chưa đánh trúng David hắn cho rằng nấp ở trong lâu đài, một lần nữa vung trường kiếm phẩm chất cấp 5, ba đạo kiếm quang thật lớn màu trắng lóe lên, hướng về lâu đài trên mặt đất quét tới. Vì một lần này công kích, hắn đã trả giá đắt, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay thánh điện kỵ sĩ Michael phía trên đâm vào sau lưng hắn, tuy bị khôi giáp kỵ sĩ màu đen đỡ một bộ phận lực công kích, vẫn khiến lưng hắn bị đâm ra vết thương thật sâu, vết thương còn không phải nghiêm trọng nhất. Càng nghiêm trọng hơn là lực lượng huyết mạch cấp 5 trong vết thương, những lực lượng huyết mạch cấp 5 này bám vào ở trên vết thương, không ngừng ăn mòn vết thương. Lĩnh chủ má cất rất rõ, hắn không thể chiến thắng chiến trận kỵ sĩ 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 4 vị phân thân năng lượng tạo thành, cho nên hắn ngay từ đầu lựa chọn chính là công kích David, vì thế hắn có thể trả giá tương đương. Hắn điên cuồng thuyên chuyển lực lượng huyết mạch trong cơ thể, hoàn toàn không đi để ý tới công kích sau lưng. Lĩnh chủ má cất rất rõ sức phòng ngự khôi giáp kỵ sĩ màu đen của mình, trong thời gian ngắn hắn còn có thể thừa nhận vài lần công kích, tuy khiến hắn bị thương nặng, lại có thể duy trì cho hắn mang lâu đài phía dưới cùng David trong lâu đài phá hủy. Lực lượng của David tuy đã đạt tới trình độ thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng lĩnh chủ má cất nào phải thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường, trong công kích của hắn ẩn chứa năng lực thiên phú của hắn. Sau khi cố gắng thừa nhận một đòn của thánh điện kỵ sĩ Claw, ba đạo kiếm quang thật lớn màu trắng rơi vào trong lâu đài Ba Rút, bên trong lâu đài Ba Rút truyền đến một tiếng nổ nặng nề, sau đó bên trong lâu đài Ba Rút phát ra từng đạo hào quang màu trắng, đó là hào quang lực lượng huyết mạch cấp 5, những hào quang này mỗi một đạo đều cực có lực phá hoại. Lâu đài Ba Rút mấy ngàn năm lịch sử ở trong hào quang màu trắng biến thành những mảnh vỡ kích cỡ không vượt qua bàn tay. Một đòn công kích này của lĩnh chủ má cất xa không phải đơn giản như ba đạo kiếm quang lực lượng huyết mạch bình thường. Nếu David thật sự ẩn nấp trong lâu đài Ba Rút, dưới sơ ý, sợ là thực sẽ bị một công kích này giết chết. Phải biết rằng David cách xa ngàn mét, cũng có thể cảm nhận được năng lượng dao động khủng bố bên trong lâu đài Ba Rút. Lâu đài Ba Rút có thể sừng sững mấy ngàn năm, trình độ kiên cố của nó tự nhiên không cần nhiều lời, tuy đại bộ phận hoa văn phòng ngự đều bị David dỡ bỏ, nhưng đó cũng không phải ba đạo kiếm quang lực lượng huyết mạch có thể dễ dàng hoàn toàn phá hủy. Lĩnh chủ má cất ở sau khi phá hủy lâu đài Ba Rút, trên mặt lộ ra nét tuyệt vọng, đừng nhìn hắn vừa rồi một kích đó tự như là lực lượng huyết mạch công kích bình thường. Trên thực tế đó là một đòn mạnh nhất của hắn, đã vận dụng năng lực thiên phú của hắn. Hắn đã không có cơ hội sử dụng năng lực thiên phú lần thứ hai, cái đó cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, sáu vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bên người sẽ không cho hắn thời gian. Lúc này, bốn phân thân năng lượng phân biệt dùng nắm tay nền ở trên khôi giáp kỵ sĩ màu đen của lĩnh chủ má cất, lực lượng dùng cực kỳ khéo léo. Khiến bóng người lĩnh chủ má cất ở không trung không tự chủ được chuyển động một lần, thánh điện kỵ sĩ Molly điều động lực lượng huyết mạch cấp 5 trong chiến trận kỵ sĩ, tụ tập ở trên trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 của hắn, lúc này lưng lĩnh chủ má cất vừa lúc quay về phía hắn. Trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 đâm ra, chuẩn xác từ chỗ thánh điện kỵ sĩ lo trước đó phá vỡ đâm vào, lực lượng huyết mạch cấp 5 khủng bố càng quét ở trong cơ thể lĩnh chủ má cất. nhưng trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 cũng bị lực lượng huyết mạch của lĩnh chủ Má Cất chắn cách trái tim lĩnh chủ Má Cất còn có 3 cm, nơi đó tới gần tâm hải không gian của lĩnh chủ Má Cất. David thông qua cảm giác của thánh điện kỵ sĩ Molly, cảm nhận được trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 muốn đâm vào mỗi một tia đều cực kỳ gian nan. Thánh điện kỵ sĩ Claw, thánh điện kỵ sĩ Harry, thánh điện kỵ sĩ Bayern, thánh điện kỵ sĩ Michael cùng thánh điện kỵ sĩ Halo đồng loạt thông qua chiến trận kỵ sĩ truyền. Năm luồng lực lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vọt tới, thông qua tay thánh điện kỵ sĩ Molly đẩy trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5. Rắc, một tiếng, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 ở dưới sự trợ giúp của nhiều luồng lực lượng, đâm phá lực lượng huyết mạch phòng ngự cuối cùng của lĩnh chủ Má Cất. Ta không cam lòng, lĩnh chủ Má Cất dùng hết lực lượng cuối cùng hét lớn một tiếng. Trái tim bị đâm thủng, sinh mệnh lực của lĩnh chủ Má Cất rất nhanh từ trong thân thể tiêu tán, ánh mắt của hắn mê man. Ở trước khi chết, tình cảm của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Ảnh thị lao lên, hấp thu linh hồn lĩnh chủ Má Cất, thi thể lĩnh chủ Má Cất cũng ở sau khi linh hồn bị hấp thu hướng mặt đất rơi xuống. Thẳng đến lúc này, David mới từ trong lòng đất bay ra, trong tay nâng mảnh vỡ không gian đi tới cạnh thi thể lĩnh chủ Má Cất. David đầu tiên tháo xuống trang bị cùng vật phẩm không gian trên người lĩnh chủ Má Cất, lúc này mới để ảnh thị mang thi thể thu vào nhẫn không gian, đánh chết lĩnh chủ Má Cất. Cũng đại biểu cho ít nhất trong 100 năm thời gian, gia tộc Baruth không thể xoay người nữa. David cũng không có ý nghĩ phải một lần toàn diệt gia tộc Baruth, cái này không quá thực tế, trừ phi hắn mang thời gian rất lâu sau đó đều dùng ở trên việc đuổi giết dòng chính gia tộc Baruth. Chương 1718, rời khỏi, 1, đối với hắn loại quý tộc mới lên này ở thần chúc đại thế giới cũng không có bao nhiêu tình báo ủng hộ mà nói, là rất khó ở thần chúc đại thế giới tìm kiếm ra toàn bộ tộc nhân của gia tộc Baruth quý tộc đỉnh cấp. Có lẽ chờ sau khi 513 sản nghiệp kia vận chuyển bình thường, có thể hoàn thành nhiệm vụ tình báo, David mới xem như có được tình báo ủng hộ nhất định, nhưng cái này cũng không đủ để có thể so sánh với tổ chức tình báo của quý tộc đỉnh cấp. David mang 6 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng 4 phân thân năng lượng thu hồi, nhớ lại chiến đấu vừa rồi trong thời gian ngắn đó, trong lòng hắn cũng đang kinh ngạc than thở bởi lĩnh chủ Má Cất cường đại. Nói thật, hắn đã có hơi đánh giá thấp sự khủng bố của một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lâu năm. Một vị lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp. Nếu lĩnh chủ Má Cất không phải mang mục tiêu chủ yếu nhắm vào nơi David biến mất, nhắm chừng 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong quá trình vây giết lĩnh chủ Má Cất, tuy cũng có thể lấy được thắng lợi, nhưng không trả giá thật lớn là không thể thành công. Lĩnh chủ Má Cất hướng lâu đài Baruth đánh ra 3 đạo kiếm quang, uy lực tạo thành, David lúc này còn lòng còn sợ hãi. Nếu một đòn đó là hướng về 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 công kích, ít nhất cũng có thể khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị thương nặng, thậm chí có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sẽ ngã xuống. David tới trước phế tích lâu đài Baruth, nhìn mảnh vỡ dưới mặt đất, phán đoán uy lực một đòn đó. Trách không được có truyền thuyết kỵ sĩ cường đại có thể hủy diệt tinh cầu, ở trước đó David cho rằng đó là nói một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể mang toàn bộ sinh linh trên một tinh cầu ở trong thời gian ngắn giết chết toàn bộ. Trên thực tế thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trên tinh cầu không có tồn tại ngang cấp. Muốn làm được hủy diệt toàn bộ sinh linh cũng không khó khăn, nhưng hôm nay David lại nghĩ tới càng nhiều hơn, nếu lĩnh chủ Má Cất công kích không phải lâu đài Baruth kiên cố, mà là công kích một ngọn núi lửa, hoặc là khu vực bề mặt tương đối mỏng, như vậy chắc chắn có thể dẫn phát nham thạch nóng chảy trong lòng đất điên cuồng bùng nổ. Nếu loại công kích này chế tạo thêm vài lần, khiến sinh thái một tinh cầu mất khống chế là có khả năng thực hiện. Đây còn là lĩnh chủ Má Cất ở lúc thừa nhận 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 công kích bùng nổ, nếu cho lĩnh chủ Má Cất đủ thời gian, tụ tập càng nhiều lực lượng huyết mạch hơn, có thể tạo thành phá hủy mạnh hơn nữa hay không? David không biết kết quả, bởi vì lĩnh chủ Má Cất đã chết, cho dù hắn hồi sinh lĩnh chủ Má Cất, cũng không cách nào khiến lĩnh chủ Má Cất một lần nữa tìm về loại bí thuật công kích đó. David có loại suy nghĩ sốt ruột không chờ nổi muốn quay về hành tinh Gami. Hắn muốn từ trong sách thu hoạch của gia tộc Baruth, tìm ra điển tịch loại bí thuật công kích này. Nghĩ đến đây, hắn bay lên trời, hướng về cửa truyền tống cấp tinh cầu bay đi. Tới trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, David nhìn về phía mảnh vỡ không gian trong tay mình dùng lực lượng huyết mạch cách ly nâng. Không biết cửa truyền tống cấp tinh cầu có thể chống đỡ được mảnh vỡ không gian ảnh hưởng hay không? Hắn một lần nữa kích hoạt cửa truyền tống cấp tinh cầu, cũng mang quyền hạn bên ngoài tiến vào đóng lại. Ở sau khi cảm giác cửa truyền tống cấp tinh cầu bởi vì mảnh vỡ không gian trong tay tồn tại, năng lượng không gian xuất hiện không ổn định rõ ràng, David biết hắn là không thể sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu rời khỏi. Muốn để hắn bỏ qua mảnh vỡ không gian, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, mảnh vỡ không gian trong tay, nơi an toàn nhất chính là hành tinh Gami, chỉ có ở hành tinh Gami hắn mới yên tâm. David bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại cần trì hoãn thời gian rất lâu, hắn cần từ vũ trụ chậm rãi bay trở về hành tinh Gami, đoạn khoảng cách này cũng không gần. Ở trước khi tính rời khỏi, tinh thần hắn buông ra, 96 phân thân linh hồn khống chế 96 cái tay tinh thần biến thành, ứng dụng năng lực tông sư luyện kim bắt đầu tháo dỡ cửa truyền tống cấp tinh cầu. Cửa truyền tống cấp tinh cầu này là vật phẩm sở hữu riêng thuộc về gia tộc Barut, David không muốn lưu lại, có lẽ về sau còn có chỗ dùng tới cửa truyền tống cấp tinh cầu, cho dù làm tài liệu đặt ở trong mặt dây chuyền không gian, cũng tốt hơn ném ở đây. Tháo dỡ xong cửa truyền tống cấp tinh cầu, hắn cảm giác một phen các kỵ sĩ thôi miên đang chiến đấu, các kỵ sĩ thôi miên này sẽ ở 2 ngày sau kích phát lực lượng huyết mạch tự bạo, 2 ngày thời gian này chính là thời gian các kỵ sĩ dọn dẹp hành tinh Barut. Trừ 3 tổ kỵ sĩ trước đó bị lĩnh chủ má cớt đánh chết, kỵ sĩ còn lại thật ra chưa gặp được bao nhiêu lực cản. Cái này cũng có thể hiểu, hành tinh Barut vốn là tinh cầu sở hữu riêng của gia tộc Barut, trừ bên ngoài lâu đài chính bố trí thiên không kỵ sĩ cấp 4, thành thị còn lại sẽ không bố trí thiên không kỵ sĩ cấp 4, bởi vì như vậy quá mức lãng phí. David không để ý tới chuyện hành tinh Barut nữa, hắn bay lên trời, sau lưng vươn ra 2 cánh, khiến tốc độ phi hành của hắn đột nhiên tăng lên. Hắn hướng lên trên bay thẳng, rất nhanh đã bay ra khỏi tầng khí quyển hành tinh Barut, tiến vào trong vũ trụ. David sau khi tiếp tục bay đi mấy ngàn km, lúc này mới mang tâm bạo thiết giáp trùng triệu ra, nếu không có tâm bạo thiết giáp trùng thay đi bộ, chỉ dựa vào tốc độ của phi thuyền tinh không, cho dù hắn sử dụng phi thuyền tinh không cấp lĩnh chủ, cũng cần ít nhất mấy tháng mới có thể quay về hành tinh Gami. Chỉ là sau khi mang tâm bạo thiết giáp trùng triệu ra, hắn lại phát hiện vấn đề. Năng lực không gian trong bụng của âm bạo thiết giáp trùng cũng là một loại năng lực không gian, căn bản không thể mang mảnh vỡ không gian thu vào trong đó. David chỉ có thể ngồi ở trên lưng âm bạo thiết giáp trùng, lấy phương thức này phi hành ở vũ trụ. Atua gặp tập kích, lĩnh chủ Gao nghe được nam tước Blackmo báo cáo, biểu cảm trên mặt biến đổi cả kinh nói, công tước Atua chưa bị thương, tin tức là gia tộc Barut chủ động truyền ra, bọn họ nói bọn họ cùng gia tộc Jenner, gia tộc Mather, gia tộc Berton, gia tộc Milner cùng gia tộc Mui liên thủ ở khu vực hỗn loạn phục kích công tước Arthur, nhưng hành động thất bại. Nam tước Blackmo biết quan hệ của công tước Arthur cùng gia tộc, vội vàng giải thích, gia tộc Barut sao có thể chủ động truyền ra tin tức. Lĩnh chủ Gao rất bất ngờ phong cách làm việc của gia tộc Barut, cho dù hành động thất bại, cũng không nên làm như vậy. Chương 1719, rời khỏi, 2. Bởi vì thánh điện kỵ sĩ kiếp ở lúc quay về gia tộc đã mất tích. Nam tước Blackmo cười trả lời, lĩnh chủ Gao cũng không khỏi cười lên, hắn đã biết gia tộc Barut vì sao làm như vậy, đây là gia tộc Barut mang áp lực mình chia sẻ cho 6 quý tộc đỉnh cấp cùng nhau gánh vác, đây cũng là sợ hãi đối với công tước Arthur. Liên hệ minh hữu của chúng ta chuẩn bị điều động thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trợ giúp công tước Arthur. Lĩnh chủ Gao trầm giọng phân phó. Tuy nói thế lực liên minh lấy lĩnh chủ Gao làm trung tâm còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng ở dưới tác dụng của canh hạt sen mãn tâm, sự tình liên quan đến công tước Arthur, vẫn là có quý tộc đỉnh cấp nguyện ý phái ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự hành động cứu viện. Loại hành động cứu viện này chỉ cần số lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự đạt tới trình độ nhất định, căn bản không có khả năng xảy ra chiến đấu, càng nhiều chỉ là một loại hình thức uy hiếp, giữa quý tộc đỉnh cấp hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ, tuy âm thầm có xung đột. Nhưng ở mặt ngoài vẫn đều là quan hệ thân mật, không có khả năng xuất hiện chiến đấu cấp 5 thật sự. Lĩnh chủ Gao biết công tước Arthur từng đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng đại quý tộc cùng quý tộc đỉnh cấp vẫn là có chênh lệch. Đặc biệt hắn ở sau khi nghe được tên 6 nhà quý tộc đỉnh cấp, lập tức liền suy đoán được người chủ sự sau lưng. 6 nhà quý tộc đỉnh cấp này đều là đồng minh của nghị trưởng AB. Ngẫm lại một đoạn thời gian gần đây, bởi vì lĩnh chủ Gao đoàn kết một đám quý tộc đỉnh cấp cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Khiến hắn trở thành thế lực liên minh mới phát của thần chúc đại thế giới, điều này làm nghị trưởng AB bị uy hiếp. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy xét, nếu mình là nghị trưởng AB, cũng sẽ lấy công tước Arthur tự như yếu hơn một chút làm mục tiêu. Lĩnh chủ Gao lại nghĩ tới công tước Arthur đi sứ liên bang vũ trụ, chấp hành nhiệm vụ đuổi giết kẻ phản bội, bây giờ nghĩ đến đây là AB lĩnh chủ lựa chọn chế tạo cơ hội phục kích công tước Arthur, tôi đi ngay. Nam tước Blackmo không mình hành lễ. Rời khỏi phòng. Chỉ là chưa được mấy phút, nam tước Blackmo lại vội vàng chạy trở về. Lại xảy ra chuyện gì rồi, lĩnh chủ Gao biết chút thời gian này không đủ để Nam Tước Blackmo thông báo các minh hữu, chỉ có thể là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn vội vàng hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, cử truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Barut không thể liên hệ, hơn nữa từ thành thị còn lại của hành tinh Barut có pháp trận liên lạc truyền tin tức ra phía ngoài, đang có lượng lớn kỵ sĩ đang giết chóc cư dân trên tinh cầu, hoài nghi hành tinh Barut đã thất thủ. Nam Tước Blackmo không người báo cáo, lĩnh chủ Gao không khỏi ngẩn ngơ, hắn biết rõ hành tinh Barut đang bị tàn sát ý nghĩa cái gì, nói cách khác lực lượng thủ hộ hành tinh Barut đã mất đi, dựa theo tình báo của gia tộc. Bản thể lĩnh chủ má cất ngay tại hành tinh Barut, lại thêm hành tinh Barut còn có hơn 30 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, cùng với số lượng khổng lồ đại địa kỵ sĩ cấp 3, thực lực như vậy cũng không thể thủ hộ hành tinh Barut. Nếu quả thật là công tước Arthur gây ra, như vậy công tước Arthur rốt cuộc che giấu bao nhiêu chiến lực? Chờ chút, lĩnh chủ Gao phất tay nói, hắn đã kích hoạt pháp trận liên lạc trên mặt bàn, hướng lĩnh chủ má cất phát ra một thông tin xin kết nối, đây là pháp trận liên lạc lĩnh chủ sử dụng. Có được tiện lợi liên lạc ở bất cứ nơi nào của thần chúc đại thế giới, đương nhiên trên giá trị chế tạo tất nhiên là cực kỳ đắt đỏ. Pháp trận liên lạc chia làm nhiều loại, đại bộ phận pháp trận liên lạc đều là dựa vào cửa truyền tống cấp tinh cầu trên tinh cầu để sử dụng, thông qua lợi dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu định vị không gian, có thể khiến pháp trận liên lạc bình thường vượt tinh cầu tiến hành liên lạc, nhưng pháp trận liên lạc các lĩnh chủ sử dụng, cũng không cần cửa truyền tống cấp tinh cầu, hoặc là cửa truyền tống còn lại tiến hành định vị. Là có thể trực tiếp liên lạc. David đang ngồi ở trên lưng tâm bảo thiết giáp trùng, cảm giác được trong một chiếc nhẫn không gian mới truyền ra năng lượng dao động, tinh thần đảo qua nhẫn không gian. Hắn không kịp cảm thán bên trong nhẫn không gian này thật lớn, tinh thần ưu tiên quét đến pháp trận liên lạc chỗ năng lượng dao động. David mang pháp trận liên lạc lấy ra, pháp trận liên lạc này tương đối đặc thù, lấy ánh mắt tông sư luyện kim nhìn qua, hắn phát hiện cái này không chỉ là hoa văn luyện kim, còn vẽ mấy thần văn. Thần văn chỉ có thần điện mới có thể nắm giữ, cùng do tế tự cấp 5 chuyên về luyện kim vẽ. Ít nhất lấy năng lực của tông sư luyện kim, David hiện nay, không thể phỏng chế thần văn trên pháp trận liên lạc. Đương nhiên, tuy không thể phỏng chế, muốn phá giải sử dụng vẫn là không khó, tinh thần hắn tiến vào trong pháp trận liên lạc, thoải mái đạt được quyền hạn sử dụng pháp trận liên lạc. Lúc này David phát hiện người xin liên lạc thế mà lại là lĩnh chủ Gao, trong lòng hắn nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không hoài nghi lĩnh chủ Gao tham dự trong chuyện tập kích hắn. Chần chờ một phen, David kích hoạt pháp trận liên lạc, đồng thời từ chối công năng hình chiếu lẫn nhau. Lĩnh chủ má cất, mời anh dừng tất cả hành vi nhằm vào công tước Arthur, nếu không tôi sẽ dốc hết lực lượng gia tộc không chết không thôi cùng gia tộc Barut. Lĩnh chủ Gao ở lúc kết nối pháp trận liên lạc, biến sắc, hắn trầm giọng nói. Ở sau khi pháp trận liên lạc kết nối, chuyện thứ nhất lĩnh chủ Gao nghĩ đến chính là lĩnh chủ má cất còn ở hành tinh Barut, vậy ý nghĩa công tước Arthur và lĩnh chủ má cất chắc chắn sẽ có một trận chiến. Mà cửa truyền tống cấp tinh cầu kia của hành tinh Barut đóng lại, ở trong mắt lĩnh chủ Gao chính là lĩnh chủ má cất làm ra, chính là vì phong tỏa công tước Arthur, không cho công tước Arthur rời khỏi hành tinh Barut. Lĩnh chủ Gao, tôi là Arthur. David nghe được lĩnh chủ Gao uy hiếp, trong lòng cực kỳ cảm động, hắn vội trả lời. Arthur, cậu không sao là tốt rồi, cẩn thận một chút, cậu đối mặt cũng không phải mấy nhà quý tộc đỉnh cấp, mà là một tập đoàn thế lực, cậu tốt nhất tạm thời đừng hành động nữa, chờ tôi bên này sau khi sửa sang lại ra một ít tình báo, cậu lại cân nhắc làm việc như thế nào. Lĩnh chủ Gao đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vui vẻ nói, lĩnh chủ Gao cũng chưa đi hỏi tin tức về lĩnh chủ má cất, bởi vì căn bản không cần hỏi nhiều, pháp trận liên lạc của một vị lĩnh chủ tất nhiên là mang theo bên người. Pháp trận liên lạc đã rơi vào trong tay công tước Arthur, vậy kết cục của lĩnh chủ má cất không cần phải nói. Chương 1720, kế hoạch, 1, được, tôi chờ tin tức của ngài. David không từ chối ý tốt của lĩnh chủ Gao, trên thực tế hắn đang thiếu tình báo ủng hộ phương diện này. Như một lần này, hắn có thể tiến vào hành tinh Barut, trình độ rất lớn chính là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp quá mức không cẩn thận. Nếu thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp không phô trương, lúc ở hành tinh Tula đã thu lại phi thuyền tinh không, David căn bản không có cơ hội tiến vào hành tinh Barut. Mà lấy chiến lực thực tế của lĩnh chủ má cất, trước đó nếu có tình báo ủng hộ, David cũng căn bản không có khả năng cho lĩnh chủ má cất cơ hội ra tay, hắn sẽ giống như trước đó, tìm cái cơ hội áp sát, khiến 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đột nhiên xuất hiện khống chế lĩnh chủ má cất, không cho lĩnh chủ má cất có cơ hội phản kích. Trên thực tế ý tưởng của David là kiểm nghiệm một phen sức chiến đấu của 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cho tới nay, David ở lúc sử dụng thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đều là chọn dùng đánh lén. Thật không dễ gì có một lần cơ hội có thể mặt đối mặt chiến đấu với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thật sự, lại là ưu thế tuyệt đối 6-1, khiến hắn đã đánh giá thấp lĩnh chủ Má Cất, làm ra quyết định chính diện chiến đấu. Nếu không phải lĩnh chủ Má Cất ở trong chiến đấu phán đoán sai lầm, David lúc này hẳn là đang đau lòng tổn thất của mình. Nghị trưởng AB một lần nữa tổ chức hội nghị, lần này hắn là không thể không tổ chức hội nghị, thật sự không ra mặt phối hợp nữa, thế lực liên minh quý tộc đỉnh cấp này sợ là phải sụp đổ. Vẫn là phòng họp kia, vẫn là hình chiếu các lĩnh chủ kia, không khí lần này khác biệt rất lớn với hội nghị lần trước. Tổn thất một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng một vị lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp bị giết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau trên ý nghĩa, đặc biệt ở trong liên minh thế lực. Năm nhà quý tộc đỉnh cấp tham gia tập kích công tước Arthur đã ngồi không yên, bọn họ thường xuyên điều động chiến lực, không chỉ giấu đi bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, càng mang kỵ sĩ cấp cao của gia tộc cũng phân tán đến các nơi. Cái này chỉ là phòng bị ám sát đến từ công tước Arthur, nhưng phòng bị tốt nữa cũng không cách nào làm được vĩnh viễn phòng bị. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của gia tộc không có khả năng vĩnh viễn không hiện thân. Thông qua gia tộc Baruch bị tập kích phân tích, ngay cả phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không an toàn, bởi vì công tước Arthur chính là hủy diệt phân thân năng lượng của lĩnh chủ Má Cất trước. Nếu công tước Arthur mang phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5, năm nhà quý tộc đỉnh cấp này cũng coi là mục tiêu, vậy năm nhà quý tộc đỉnh cấp này về sau còn ứng đối như thế nào? Mà năm nhà quý tộc đỉnh cấp sở dĩ phái ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tập kích công tước Arthur là quyết định của nghị trưởng AB, nay hậu quả tất nhiên là tìm nghị trưởng AB đến giải quyết. Nghị trưởng AB nhìn hình chiếu các lĩnh chủ trong phòng họp, hắn biết nếu xử lý không tốt sự kiện lần này, uy tín của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Quan trọng nhất là, công tước Arthur một khi biết tình huống sự kiện, như vậy chính hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu của công tước Arthur. Các vị, nghĩ hẳn các vị cũng biết đề tài thảo luận hội nghị lần này, nghị trưởng AB trầm giọng nói. Nghị trưởng AB, nói thẳng đi, xử lý công tước Arthur như thế nào? Lĩnh chủ Felix của gia tộc Jenner trực tiếp hỏi, sự tình liên quan gia tộc hưng suy, lĩnh chủ Felix cũng không có thời gian vòng vo, công tước Arthur còn không biết ở nơi nào, mà đầu tiên hắn cùng với bốn nhà quý tộc đỉnh cấp khác trực tiếp tham dự hành động phục kích tuyệt đối là đối tượng ưu tiên bị tập kích. Trì hoãn ở nơi này mỗi một phút đồng hồ, gia tộc của hắn sẽ chịu một phút đồng hồ uy hiếp. Lĩnh chủ Felix, tôi hiểu tâm tình của ngài, tôi có kế hoạch, nhưng cần lĩnh chủ Felix ngài phối hợp. Trong lòng nghị trưởng AB tuy không vui, nhưng trên mặt vẫn mang theo mỉm cười nói. Chỉ cần có thể giải quyết công tước Arthur, cần tôi phối hợp tất nhiên là sẽ không chối từ. Lĩnh chủ Felix không có do dự, gật đầu đáp. Tôi muốn mượn hành tinh Jenner bố trí một cạm bẫy, dẫn công tước Arthur tiến vào, sau đó lấy ưu thế chiến lực tuyệt đối ở hành tinh Jenner giết chết công tước Arthur. Nghị trưởng AB thấy lĩnh chủ Felix không từ chối, cười đề nghị, sắc mặt lĩnh chủ Felix biến ảo, công tước Arthur là người thế nào, toàn bộ lĩnh chủ nơi này đều biết. Nhìn từ phong cách làm việc của công tước Arthur, hắn tính cách vô cùng tham lam, lại có tâm lý báo thù cực kỳ điên cuồng, điển hình ngươi trêu chọc hắn, hắn diệt cả tộc ngươi, dẫn công tước Arthur đến hành tinh Jenner. Thì phải nghĩ đến hậu quả hành tinh Jenner bị hủy. Tuy bây giờ các vị ở đây còn không biết tình huống chi tiết của hành tinh Baruch, nhưng từ một ít tin tức đạt được là có thể phân tích ra, toàn bộ hành tinh Baruch đang bị chà đạp. Trước đó một ít pháp trận liên lạc của hành tinh Baruch còn có thể liên hệ, đạt được tin tức là tàn sát đang tiến hành, không lâu sau các pháp trận liên lạc này liền không thể liên hệ nữa. Không biết là chủ nhân pháp trận liên lạc bị giết chết rồi, hay là nguyên nhân gì khác. Nhưng có một điểm là có thể khẳng định, hành tinh Baruch xong rồi. Về phần nói tình huống của lĩnh chủ Má Cất, trong lòng lĩnh chủ ở đây đều sáng tỏ, cho dù lĩnh chủ Má Cất chưa bị công tước Arthur giết chết, lĩnh chủ Má Cất cũng không kiên trì được bao lâu thời gian, rất nhanh sẽ trở thành xác sống. Trạng thái của lĩnh chủ Má Cất ở trong liên minh cũng không phải bí mật gì, đặc biệt ở lúc hội nghị lần trước, thảm trạng của hắn khiến các lĩnh chủ xác nhận trạng thái của hắn không lạc quan, đây cũng là nguyên nhân trong hội nghị lần trước. Đại bộ phận lĩnh chủ chưa đồng ý lập tức trợ giúp, lĩnh chủ Má Cất mặc kệ là chết, hay là trở thành xác sống, bộ phận tài nguyên đó của gia tộc Baruch đều sẽ trở thành một miếng thịt béo. Chỉ cần trợ giúp hành tinh Baruch muộn chút, lĩnh chủ Má Cất tất nhiên sẽ đối mặt công tước Arthur, đến lúc đó lĩnh chủ Má Cất chiến thắng cũng tốt, chết trận cũng thế, đều sẽ khiến lĩnh chủ Má Cất trở thành xác sống nhanh hơn. Lợi ích một quý tộc đỉnh cấp vốn chiếm cứ, sao có khả năng không khiến quý tộc đỉnh cấp khác mơ ước? Mà điều những lĩnh chủ này phải làm chỉ là kéo dài một ít thời gian, nay xem ra, bọn họ đã làm được, chỉ là bọn họ bây giờ không có thời gian đi cướp đoạt lợi ích gia tộc Barut, cần giải quyết công tước Arthur cái phiền toái này trước. Chương 1721, kế hoạch 2, lĩnh chủ Felix, tổn thất mượn hành tinh Jenner sinh ra, do các gia tộc chúng tôi cùng nhau gánh vác, nghĩ hẳn anh sẽ không từ chối chứ. Lĩnh chủ Amos ở bên nhìn thấy lĩnh chủ Felix đang do dự, nhìn các lĩnh chủ ở đây, lên tiếng nói, hắn là lĩnh chủ của gia tộc Mather, cũng là quý tộc đỉnh cấp tham dự phục kích công tước Arthur, loại thời điểm này hắn tất nhiên là muốn nhanh một chút giải quyết công tước Arthur. Nghị trưởng AB đề xuất mang chiến trường đặt ở hành tinh Jenner, lĩnh chủ Amos đương nhiên cực kỳ đồng ý, hắn muốn lập tức quyết định chuyện này, nếu không chẳng lẽ muốn mang chiến trường đặt tới trên hành tinh Mather của hắn sao? Đề nghị của lĩnh chủ Amos không tệ, nếu có tổn thất, tôi có thể bỏ ra 1/3, chỗ còn lại các vị đang ngồi cùng nhau gánh vác. Nghị trưởng AB gật đầu nói. Không thành vấn đề. Đồng ý. Đồng ý, lĩnh chủ ở đây không có ai sẽ để ý những thứ này, nhao nhao ủng hộ nói. Được, ở trên hành tinh Jenner bố trí cạm bẫy, nhưng nghị trưởng AB chuẩn bị dẫn công tước Arthur tới như thế nào? Lại như thế nào có thể có nắm chắc giết chết công tước Arthur? Lĩnh chủ Felix sau khi gật đầu đồng ý, dò hỏi, thông qua tổ chức tình báo của chúng ta, thả ra tin tức giả, nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gia tộc Jenner, gia tộc Mather, gia tộc Burton, gia tộc Milner và gia tộc Mui tập trung ở hành tinh Jenner, tụ tập lại đối kháng công tước Arthur. Nghị trưởng AB cười trả lời. Làm như vậy, công tước Arthur lại nào dám đi? Lĩnh chủ Felix khó hiểu hỏi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 năm nhà quý tộc đỉnh cấp tụ tập cùng một chỗ, cho dù mỗi nhà một vị cũng có 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Nếu công tước Arthur có năng lực đồng thời ứng đối nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 như vậy, cũng sẽ không ở lúc phục kích biến mất trước một bước, sau đó ở sau khi thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phân tán lại động thủ. Tôi từng xem tư liệu công tước Arthur, đây là một tên điên cuồng lại cực độ cố chấp, chỉ cần thả ra tin tức này. Hắn tất nhiên sẽ nghĩ mọi cách tới hành tinh Jenner, âm thầm tìm cơ hội ra tay, nghị trưởng AB trầm giọng trả lời. Đã có lĩnh chủ gật đầu đồng ý ý kiến của nghị trưởng AB, nếu là thả ra tin tức chỉ có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở hành tinh Jenner, công tước Arthur có khả năng cho rằng đó là cạm bẫy, ngược lại tin tức như vậy, sẽ làm công tước Arthur càng thêm yên tâm qua đó. Về phần ngài nói như thế nào có nắm chắc giết chết công tước Arthur, tôi quyết định do gia tộc Lytton tôi cầm đầu. Liên minh mỗi một nhà đều đưa ra một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tin tưởng 23 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lưu lại công tước Arthur tuyệt đối là không thành vấn đề. Nghị trưởng AB nói tiếp, trong phòng họp an tĩnh lại, các lĩnh chủ ở đây cũng đang cân nhắc được mất, theo như lời nghị trưởng AB phái ra một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng không phải nói phái ra phân thân năng lượng, muốn đối phó đối thủ có được thực lực cấp 5, chiến lực phân thân năng lượng có chút không đủ. Cho nên nghị trưởng AB sắp xếp chính là mỗi một nhà quý tộc đỉnh cấp phái ra bản thể một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất chiến, lấy tư thế vô địch mang công tước Arthur đánh chết. Ha ha, thế này thì không có gì để băn khoăn nữa nhỉ, nếu thực lực như vậy còn không thể đối phó công tước Arthur, vậy công tước Arthur chính là bán thần rồi. Nghị trưởng AB nhìn thấy vẻ mặt của các lĩnh chủ, không khỏi cười nói. Đồng ý. Đồng ý. Các lĩnh chủ đều biểu đạt đồng ý, bọn họ trái lại không phải lo lắng không thể chiến thắng công tước Arthur, mà là không quen đối với xuất động bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Lần này coi như là một lần hoạt động săn bắn, còn xin các vị mang theo rượu ngon, chúng ta cũng rất lâu rồi chưa từng có tụ hội quy mô lớn như vậy, sau khi giải quyết công tước Arthur, chúng ta liền ở hành tinh Jenner tổ chức một hồi tiệc rượu long trọng. Nghị trưởng AB cuối cùng cười nói, hội nghị chấm dứt. 23 nhà quý tộc đỉnh cấp đều đang lặng yên hành động, loại liên minh quý tộc đỉnh cấp cường đại tồn tại thật lâu này, một khi phát lực, ngay cả tổ chức tình báo của lĩnh chủ Gao bên kia cũng không cách nào phát hiện manh mối. Ở ngày thứ ba sau khi hội nghị kết thúc, lĩnh chủ Gao liền mang một phần tình báo gửi đến trong pháp trận liên lạc lĩnh chủ của công tước Arthur. Mà lúc này David đang ngồi ở trên người âm bạo thiết giáp trùng, dưới tác dụng của tốc độ khủng bố đó của âm bạo thiết giáp trùng, hắn chuyện gì cũng không thể làm. Chỉ có thể điều động lực lượng huyết mạch bảo vệ bản thân. Ở sau khi cảm giác được năng lượng dao động của pháp trận liên lạc lĩnh chủ, hắn lấy ra pháp trận liên lạc lĩnh chủ, có tình báo biểu hiện gia tộc Jenner, gia tộc Mather, gia tộc Burton, gia tộc Milner cùng gia tộc Mui, năm gia tộc quý tộc đỉnh cấp này, năm vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tụ tập ở hành tinh Jenner. Kỵ sĩ cấp cao còn lại của năm quý tộc đỉnh cấp này cùng nhân viên quan trọng đều phân tán giấu đi, còn cần một ít thời gian điều tra. David nhìn thấy những tin tức này, không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cũng muốn lập tức tới hành tinh Jenner, nhưng nhìn mảnh vỡ không gian trong tay, lại bỏ qua ý tưởng đó. Mảnh vỡ không gian này đối với David mà nói, không chỉ là tài nguyên dự bị, hắn càng nhìn trúng là năng lượng cực kỳ nồng đậm mảnh vỡ không gian kia ẩn chứa. David phát hiện bức tường không gian bốn phía mảnh vỡ không gian, bên ngoài cũng không phải thế giới hiện thực, mà là một mảng hư vô. Năng lượng của mảnh vỡ không gian chính là từ trong hư vô chảy vào mảnh vỡ không gian, do đó ủng hộ độ nồng đậm của năng lượng bên trong mảnh vỡ không gian. Tri thức về không gian, hắn nắm giữ không nhiều, không rõ nguyên lý trong đó, nhưng hắn lại rõ, quy tắc thế giới trong mảnh vỡ không gian này không giống với quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới, hoặc là liên bang vũ trụ. David đã suy xét rồi, chờ trở lại hành tinh Gami hắn liền mang pháp trận tụ linh loại siêu lớn chuyển dời đến trong mảnh vỡ không gian, tốc độ tu luyện của hắn, cùng với tốc độ tu luyện của thiên không kỵ sĩ cấp 4 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều có thể được tăng lên rất lớn, lại không cần lo lắng vấn đề năng lượng, cho nên cho dù là đạt được tin tức mấy quý tộc đỉnh cấp khác phục kích hắn, hắn cũng không chuẩn bị tới đó, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch sớm định ra quay về hành tinh Gami trước.